Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, đoạt xá thất bại, canh 2. Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn xem nửa chết nửa sống đồng dạng Orochimaru. Cao ngạo giễu cợt nói: "Thân thể hoàn toàn ỷ lại tại dược vật, đồng thời còn muốn không ngừng mà thay thế. Lấy cách làm này muốn cướp đoạt tộc Uchiha lực lượng. Vốn có tộc Uchiha danh hào ta xem ra, bất quá là cái buồn cười hành vi thôi." Chấm ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu, hắn đầu nhập vào Orochimaru chính là vì lực lượng, mà Orochimaru dạy bảo hắn cũng bất quá là vì cướp đoạt thân thể của hắn mà thôi. Điểm ấy sớm tại lúc trước hắn liền đã nhìn rõ ràng. Đây là một loại tính mệnh đánh bạc. Hắn cơ hội chính là tại trong 3 năm, nghĩ biện pháp đạt được siêu việt Orochimaru lực lượng. Có thể là nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Orochimaru. Nếu không chính là bị Orochimaru cướp đoạt thân thể. Hắn rất may mắn, tìm được cơ hội. Orochimaru hiện tại không thể nghi ngờ ở vào suy yếu nhất trạng thái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Orochimaru giận quá thành cười lên. Một đôi yêu dị mắt rắn âm trầm nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke. Tràn đầy tham lam cùng sát ý. Uchiha Sasuke nói xác thực đâm chọt nỗi đau của hắn. Nguyên bản hắn muốn cướp đoạt Uchiha Itachi thân thể. Kết quả lại bị Uchiha Itachi dùng ảo thuật đánh bại dễ dàng. Thậm chí chém rụng tay trái của hắn. Này đôi luôn luôn tự nhận là thiên tài Orochimaru tới nói. Không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Bởi vậy mới có thể như vậy phí hết tâm tư muốn cướp đoạt Uchiha Sasuke thân thể. Đã ngươi đưa tới cửa, ta cũng liền lười đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Orochimaru thanh âm khàn khàn. Lúc này mang theo một tia bình thường không có kích động. Trong nháy mắt biến thành một đầu tràn ngập bạch lân đại xà. Dương giữ tận miệng lớn trực tiếp cắn về phía Uchiha Sasuke. Vậy không có nửa điểm nhân loại đặc thù kinh khủng bộ dáng nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Khanh, Uchiha Sasuke trong nháy mắt thu đao đón đỡ ở Orochimaru công kích. Cấp tốc lui lại mấy bước. Đánh giá lúc này căn bản không thể xưng là người Orochimaru. Một mặt khinh thường cười lạnh nói. Nghĩ không ra diện mục thật của ngươi lại là một đầu quanh thân trải rộng bạch lân đại xà. Vì có thể không ngừng mà đổi thân thể. Ngươi một mực đang lấy chính mình làm thí nghiệm. Biến thành hiện tại như vậy không người không quỷ bộ dáng. Orochimaru, ngươi thật là buồn nôn. Sasuke, thân thể của ngươi. Ta liền nhận, chấm ngoặc kép, Orochimaru không tiếp tục cùng Uchiha Sasuke nói nhảm nhiều. Hắn lúc này đã không thể xưng là người. Cái kia để cho người ta ra đầu tê dại bồn máu miệng rắn dữ tợn vô cùng. Hướng về Uchiha Sasuke đánh tới. Uchiha Sasuke nhảy lên một cái. Trên tay kiếm Kusanagi trong nháy mắt hiện đầy chói mắt hồ quang điện. Một đôi yêu dị Serinian khóa chặt lại Orochimaru thân hình. Hướng phía bay nhào mà đến Orochimaru chém tới. Giống, Orochimaru phát ra như dã thú gầm rú. Làm người ta kinh ngạc. Cái kia tràn đầy bạch lân trên thân thể bỗng nhiên thoát ra mười mấy đầu màu trắng cự xà. Dương miệng máu trực tiếp hướng về giữa không trung Uchiha Sasuke cắn xé mà đi. Răng độc hàn quang lập lòe. Chi chi. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, Uchiha Sasuke động tác như điện. Trên tay kiếm Kusanagi hóa thành một trận tàn ảnh. Trực tiếp đem tất cả đánh tới cự xa chém thành hai nửa. Máu rắn văng tứ phía. Bên trong cả gian phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi tanh. Để cho người ta buồn nôn cực kỳ. Phốc phốc phốc, nhưng mà, vô luận Uchiha Sasuke làm sao công kích. Cái kia bạch xà tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Chém chi không dứt, trạng thái 2. Thấy thế, Uchiha Sasuke không chút do dự lần nữa kích phát chú ấn. Tiến nhập chú ấn loại thứ 2 trạng thái. Theo tiến vào trạng thái 2, Uchiha Sasuke trên thân cấp tốc phát sinh biến hóa. Một đôi dữ tợn cánh thịt từ sau cõng xông ra. Có vẻ hơi dữ tợn. Làm xong, thật sự là quá yếu. Uchiha Sasuke nhìn qua đầy đất huyết tinh thân rắn, khinh thường nhìn một cái bị hắn chém thành vài đoạn Bạch Lân Đại Xà. Thu hồi chú ấn trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Uchiha Sasuke vừa mới muốn đi ra gian phòng này, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể một trận vô lực, kém chút sụi xuống trên mặt đất, lập tức sắc mặt đại biến. Ha ha, xem bộ dáng là tạo nên tác dụng. Bạch Lân Đại Xà dịch thể gặp được không khí, liền sẽ khí hóa, biến thành một loại gây tê liệt người thể độc tố. Chấm ngoặc kép, vốn nên đã chết đi Bạch Lân Đại Xà đột nhiên bắt đầu chuyển động. Vài đoạn thân thể cấp tốc hợp lại cùng nhau. Orochimaru cười ha ha lên. Đối với nửa quỳ trên mặt đất, Uchiha Sasuke cười lạnh nói. Thân thể của ngươi, ta nhận. Chấm ngoặc kép, Orochimaru vò thẳng đi qua. Cái kia Bạch Lân trải rộng thân rắn trong nháy mắt cuốn lấy Uchiha Sasuke. Chăm chú đem Uchiha Sasuke bao vây lại. Bị Bạch Lân Đại Xà quấn lấy, Uchiha Sasuke chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh sắc biến đổi. Chính mình biến xuất hiện ở một vùng tăm tối trong không gian. Lập tức nhíu mày, đây là địa phương nào? Nơi này là trong cơ thể ta dị không gian. Thì ra là trong này tiến hành chuyển sinh nghi thức. Trên mặt đất cảnh tượng chợt phát sáng lên. Một mảnh trắng xóa, Orochimaru thân thể bỗng nhiên từ một bên trên mặt đất chui ra. Kéo lấy thật dài đầu lưỡi, để cho người ta buồn nôn không thôi. Bây giờ liền bắt đầu. Sasuke, chấm ngoặc kép, Orochimaru ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke, nở nụ cười lạnh, trên mặt đất bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một mảnh nhục bích, nhuyễn động bắt đầu, để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Ha ha, cặp mắt kia, ta cũng nhanh muốn lấy được. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ trong không gian, vang trở lại Orochimaru cái kia tràn ngập kích động cùng hưng phấn mà tiếng cười to. Khi Yakushi Kabuto lại đi vào gian phòng này lúc, khi nhìn đến đầy đất xác rắn cùng đứng ở một bên lạnh nhạt vô cùng Uchiha Sasuke lúc, lập tức giật nảy cả mình, có chút khiếp sợ nhìn xem Uchiha Sasuke. Ngươi bây giờ, đến cùng là ai? Yakushi Kabuto mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt xông ra. Thần sắc khẩn trương nhìn xem Uchiha Sasuke. Có chút không dám xác định lúc này Uchiha Sasuke trong thân thể linh hồn đến cùng là Orochimaru hay là Uchiha Sasuke. Người cứ nói đi. Uchiha Sasuke vượt qua Yakushi Kabuto, trực tiếp hướng về bên ngoài đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Tại Uchiha Sasuke sau khi rời khỏi, Yakushi Kabuto có chút không dám tin tưởng sụi lơ trên mặt đất. Nhìn xem đầy đất xác rắn cùng bị chém thành vài đoạn Bạch Lân Đại Xà. Hai mắt có chút mê mang bắt đầu. Không biết, Orochimaru đại nhân làm sao sẽ thất bại đâu. Ngoặc kép, khi làng sao thu đến Orochimaru bị giết tin tức lúc. Lúc này cách Uchiha Sasuke thành công phản sát Orochimaru đã qua gần một tuần lễ. Làng sao, Hoshikage văn phòng, không nghĩ tới, Orochimaru người như vậy thế mà chết tại Uchiha Sasuke trên tay. Vừa mới bị Shinsei nhận lấy Terumi Mei nhìn một chút liên quan tới Orochimaru bỏ mình tình báo. Không khỏi lắc đầu thở dài nói. Mặc dù Terumi Mei đối với Orochimaru loại này cực kỳ âm trầm nhân vật nguy hiểm không có nửa điểm hảo cảm, nhưng lúc này nghe đến Orochimaru bị Uchiha Sasuke cái này tộc Uchiha người sống sót giết đi, hay là không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Nói xác thực, Orochimaru cũng chưa chết, chẳng qua là bị phong ấn mà thôi. Shinsei đứng ở cửa sổ trước, nhìn qua phía ngoài trời xanh. Đang nghe Terumi Mei nói về sau, lắc đầu cải chính, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.